Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, bắt được. Kaneki thế lực vào sân, Aogirichi vào sân, ân, còn có điều tra quan thế lực tới cửa sao? Thật sự là một đám có sức sống ra hỏa đâu. Nhìn chăm chú lên máy giám thị bên trên mỗi một cái hình tượng. Feniki tốt nhất treo nhàn nhạt đùa cợt, tại thiên ma ác thú ra trận đằng sau, vô luận là Kaneki Ken tiểu đệ vẫn là Aogirichi thuộc hạ nhân viên. Tất cả đều lâm vào bị động bên trong, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải xuất hiện ở trước mắt địch nhân. Là trong truyền thuyết Kakuza, nhưng là xúc cảm cũng rất mềm. Cho dù là bình thường nhất Gun đều có thể nhẹ nhõm xé nát nó xác ngoài. Nhưng là năng lực tái sinh lại cực mạnh. Cho dù là đem hắn xé vỡ nát, sau một khắc lại sẽ ở vô số mầm thịt bên trong sống lại. Hơn nữa cái này ác thú mục đích tựa hồ cũng không phải là vì ngăn cản bọn hắn tiến lên. Mỗi lần chỉ là tùy ý nuốt vào một cái Gun liền lập tức rời đi. Sau đó tại mấy phút sau lại lần nữa xuất hiện, loại này đi săn hình thức, để Gun nhóm cảm thấy mình tựa hồ bị xem như con mồi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng là thiên ma ác thú lại không có chút nào giác ngộ như vậy. Nhục thể bất quá là cướp đoạt tới xác không, bản thể của nó là hoàn toàn linh thể sinh vật. Bởi vậy, chỉ cần không có đánh giết linh thể năng lực, nhục thể vô luận xé nát bao nhiêu lần đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên thực tế, nếu như không phải Feniuki cấm chỉ nó giết chết tương lai vật thí nghiệm, e sợ lúc này nhiều hơn phân nửa Gun đều biến thành huyết nhục của nó cùng vũ khí a. Bất quá cho dù là như bây giờ, Feniuki cũng ý thức được thiên ma tiến bộ, theo cùng Gun chiến đấu số lần gia tăng. Nó sử dụng cũng không lại chẳng qua ninja, cái kia xanh biếc quân nhân, thập tự quân chờ chút nhân loại sử dụng vũ khí cùng phương thức chiến đấu. Dần dần, trên người của nó bắt đầu đâm ra như là Bikaku, Rinkaku đồng dạng Kagon, bắt đầu mọc ra Kokaku lân phiến ngoại khoa. Phía sau hai cánh cũng có được hướng phía Rinkaku như thế phát triển tình thế. Kỳ thật không cần nhìn. Feniki liền biết đây chẳng qua là bộ dáng hàng, tại độ cứng bên trên hoàn toàn không cách nào cùng chân chính Kagun so sánh. Nhưng là ý vị này, nó tại học tập Gun nhóm kỹ xảo chiến đấu, cũng không biết cuối cùng sẽ trưởng thành bộ dáng gì đâu. Feniki nhếch miệng cười cười, lại đem màn ảnh chuyển hướng một bên khác, sau đó, nụ cười của hắn liền biến mất. Bởi vì hắn chỗ yêu thích đồ chơi, bị người khi dễ đâu, dùng nhục thể thống khổ làm trao đổi mà đạt được, yêu cùng bị yêu thời gian, có thể làm cho trong lòng các ngươi chỗ trống bổ khuyết nhiều ít đâu. Coi như ngăn chặn, trong lòng các ngươi cảm giác trống rỗng có biện pháp giờ sao? Toàn thân bao khỏa phẳng phất xác ướp đồng dạng Gun ngồi tại chỗ cao. Dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xuống Kuro cùng Shiro, nàng dùng tuyệt đối ưu thế tránh né lấy hai người công kích. Sau đó dùng ngôn ngữ đả kích lấy các nàng yếu ớt nội tâm, coi như các ngươi về tới lúc trước phòng ở. Nhà của các ngươi cũng không về được, vật thay thế cuối cùng chỉ là vật thay thế thôi. Ý vị trốn tránh, để cho mình một mực sống ở hư giả thế giới bên trong sao? Ồn ào quá! Shiro gương mắt ở trên cao nhìn xuống Gun, mà Kuro cũng là đưa tay đặt tại trước ngực của mình. Lộ ra một cái có chút mờ mịt, nhưng lại tại khóe miệng nhếch lên một cái nhàn nhạt đường cong biểu lộ. Không có trốn tránh, cũng không có thay thế cái gì. Ngươi, cái gì cũng đều không hiểu. Tại thời khắc này, Shiro bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Kuro tựa hồ cùng mình không đồng dạng, biến thành chân thật, thật giống như cực kỳ lâu trước đây thật lâu như thế. Lâu đến chính mình cũng sắp quên thời điểm như thế. Là hoạt bát Kuro, thế nhưng là, đây là từ lúc nào bắt đầu có biến hóa đâu. Siro trong lòng có chút loạn, nhưng là nàng dao động lại bị cái kia Gun ngộ nhận là mình lời nói ngay tại phát sinh hiệu quả. Tiếp tục nói ra, a nha, ta là không hiểu đâu. Biến thành Gun cảm giác như thế nào? Nguyên bản nhân loại ăn người. Ui ui, giống như ngươi đối với người khác nhà hài tử rót độc canh gà thật được không? Fenuki thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Cái kia Gun sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc nào, kinh ngạc sau khi Gun đã bạo phát ra nàng thân là Ukaku người nắm giữ chỗ vốn có ưu thế tốc độ. Nhưng là còn không có chạy ra bao xa, liền bị trên mặt đất đột nhiên nhô ra gai nhọn chỗ sâu. Không, không có xuyên qua, sắc bén kia gai đất thật giống như đâm vào cứng rắn tấm thép bên trên. Dù cho tự thân bén nhọn chỗ đã tải cực lớn trùng kích phía dưới san bằng, cũng không có cho cái kia Gun mang đến chút nào tổn thương. Quả nhiên a, không phải ca Gun lại không được sao? Mặc dù chỉ là vật thí nghiệm, không bằng lấy ra thử một chút tốt rồi. Feniki tung tung trong tay chỉ có dài bằng bàn tay dao găm. Dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân đều bao bọc ở băng vải bên trong áo choàng Gun. Trên mặt mang một chút khát máu dáng tươi cười. Điều tra quan, xác ướp Gun có chút nghi hoặc nhìn Feniki. Bất quá sau một khắc, nàng liền không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì Feniki bộc phát ra tốc độ vượt xa tưởng tượng của nàng, như sấm sét tiếng tim đập tại cái này cũng không tính rộng rãi trong thông đạo dưới lòng đất quanh. Quẩn, máu chảy ra tốc, nhiệt độ cơ thể lên cao. Fenki trong nháy mắt mở ra đế vương động cơ hình thức. Chính nghĩa mở ra, trong tay ngắn ngủn thử làm hình quyên kê trong nháy mắt biến thành dữ tợn mà nguy hiểm. Như mặt nước đao quang chiếu vào băng vải Gun trên thân. Làm nàng không khỏi lông tơ thẳng cây. Trước lột đi y phục của ngươi tốt rồi. Thanh âm rơi xuống, băng vải Gun chỉ cảm thấy bả vai đau xót. Một đạo huyết quang liền từ đầu vai phun ra ra. Nhìn qua giống như là toàn bộ triển khai Ukaku như vậy. Sách, thật sự là quá cứng a. Trách không được đại bộ phận Queen Kê đều muốn làm thành vũ khí hạng nặng đâu. Loại này độ cứng, dù là lại thế nào sắc bén, chặt cũng rất tốn sức a. Fenuki vuốt vuốt cổ tay, giống như một cái đầu đường thử đao vũ nhân tại đánh giá mới vào tay binh khí. Đạm mạc mà vô tình, người thật là nhân loại sao? Băng vải Gun mặc dù che mặt, nhưng là trong giọng nói của nàng tràn ngập kinh ngạc. Nàng đã từng cùng Arima Kisou chiến đấu qua, nhưng cho dù là người kia, cũng chỉ là dựa vào chắc tuyệt thiên phú chiến đấu cùng dự phán năng lực cùng mình chống lại. Tại phương diện tốc độ cùng mình như cũ chênh lệch rất xa. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, thật sự là thất lễ đâu. Ta, thế nhưng là chân chân chính chính, không có nửa điểm Gun huyết thống. Có thể nói là thế giới này nhất nhất nhất thuần chính loài người đâu. Fenifki tiếng nói vừa ra, băng vải Gun liền bị thương lần nữa. Đây đã là lần thứ hai, dưới loại trạng thái này. Nàng thậm chí thấy không rõ Fenuki là như thế nào vận động. Chỉ có thể bại lộ. Băng vải Gun cắn răng. Mắt phải của nàng biến thành một mảnh đen kịt. Một vòng màu đỏ tươi chính là cái kia xung huyết con ngươi. Nhưng nàng mắt trái lại không có chút nào biến hóa. Vẫn như cũ là bộ kia nhân loại tầm thường con ngươi. Một đôi dữ tợn ca Gun từ phần eo của nàng đâm ra. Cái kia phảng phất lợi chảo chẳng lành ca Gun, để cho người ta nhìn qua liền có thể cảm thấy tương đương nguy hiểm. Chậc chậc, độc nhãn, bất quá như vậy, liền không thể tùy tiện giết chết ngươi. Fenuki nhếch nhếch miệng, nguyên tắc tiền kỳ ít có Kakuza, hiếm thấy cấp SSS Gun, hơn nữa còn là trời sinh độc nhãn, loại này hy hữu vật thí nghiệm. Kia là nhất định phải bắt sống. Làm được lời nói, liền thử một chút. Yoshimura Eto vừa định thả câu ngoan thoại,